Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, Vương Chi Chiến. Đông, đông, đông, lính đánh thuê Chi Vương Chandibo trọng trọng đạp mạnh nóc phòng. Dưới chân hắn phòng ốc rốt cục không chịu nổi, sụp đổ xuống, phòng ốc sụp đổ, nhưng hắn cũng không có vì vậy đi theo quẳng xuống. Mà là quỷ dị hư không dậm chân mà đi. Hai chân của hắn tựa như dẫm tại vô hình trên cầu thang, đi ngược dòng nước, hướng về không trung nhanh chóng kéo lên mà đi. Cùng sát thủ Chi Vương Theodore khoảng cách đủ mấy trăm mét, nhưng trong chớp mắt, thậm chí liền một giây cũng chưa tới, cũng đã rút ngắn. Trong không khí vang lên bén nhọn tê minh thanh, tựa như tốc độ siêu thanh máy bay lao vùn vụt mà qua. Tốc độ của hắn dĩ nhiên đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trong tay hắn có một thanh trường đao. Lúc này trên trường đao tràn đầy thâm thúy ngọn lửa màu tím, tựa như theo tinh không phía trên rớt xuống lưu tinh, hướng về sát thủ Chi Vương Theodore chém tới. Không khí bị nóng rực đến kịch liệt chấn động, cường đại nóng rực hướng về sát thủ Chi Vương tấn công mà đi. Hừ, sát thủ Chi Vương hừ lạnh. Ở hai bên người hắn trên tay đều có một con kim loại đen quyền trảo. Lúc này hai con quyền trảo phía trên tất cả đều xuất hiện đạo đạo cự đại màu xanh giao gió, hóa thành hai con to lớn đủ có vài thước dáng dấp màu xanh móng vuốt, cùng nhau hướng về lính đánh thuê Chi Vương chém tới. Không khí bị tùy tiện xé rách, âm âm, ngọn lửa màu tím cùng màu xanh giao gió va chạm, kinh khủng nổ tung tại trăm mét không trung xuất hiện, hướng bốn phía truyền bá ra. Trên mặt đất, không ít kiến trúc, tại sóng xung kích phía dưới, nhao nhao sụp đổ, một số người càng là tại dư ba dưới biến thành thịt muối, chân chính thịt nát xương tan. Thậm chí liền một khối hoàn chỉnh xương cốt đều rất khó có thể tìm được. Dù là cách xa nhau trăm mét, chiến đấu dư ba vẫn như cũ có loại này cường đại lực phá hoại, cường đại đến khiến người kinh khủng. Đây chính là vương cấp cường giả. Ầm ầm, ầm ầm, hai thân ảnh đầu tiên là nhanh chóng hướng về sau rút lui. Sau đó tất cả đều chân đạp hư không, nương theo kinh khủng âm tiếng gào, hướng về phía đối phương phóng đi. Giữa không trung mãnh liệt nổ tung, tiếp tục vang lên rực rỡ hào quang màu tím cùng thanh sắc quang mang, không ngừng đụng vào nhau, không ngừng mà nổ tung mẫn diệt, tựa như là từng đóa màu xanh tím pháo bông, cực kỳ chói lọi, cực kỳ lóa mắt, cực kỳ đẹp lệ. Tất nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Bá, bá, bạch, sát thủ Chi Vương hai con quyền chảo lăng không chém ra. Lập tức liền thấy số đạo cự đại màu xanh giao gió, tựa như lăn lộn màu xanh sóng lớn, gào thét mà ra, chảm phá không khí, bộc phát ra kinh khủng âm rít gào, hướng về lính đánh thuê Chi Vương chém tới. Phần phật. Lính đánh thuê Chi Vương trong tay ngọn lửa quấn quanh trường đao, cũng cùng một thời gian hướng về phía hư không vung chảm mà ra. Lập tức liền gặp một đạo cự đại ngọn lửa màu tím trường hà, hướng về số đạo cự đại màu xanh giao gió va chạm mà đi. Ầm ầm, ngọn lửa màu tím, màu xanh giao gió, giao hội lại với nhau, lẫn nhau đè ép, lẫn nhau áp xúc. Cuối cùng song song bạo tán ra, tựa như có một đóa to lớn xanh tím sắc hoa sen nở rộ ra. Không ít phòng ốc bị bắn tung tóe giao gió mảnh vỡ bổ chúng, lập tức bị chém thành hai khúc. Không ít phòng ốc bị lẻ tẻ lửa tím đụng phải, lập tức bị thiêu thành tro tàn. Trên mặt đất, rong binh chi thành bên trong, phòng ốc sụp đổ thiêu đốt. Không ít người hoảng hốt chạy trốn, thỉnh thoảng bị chiến đấu dư ba tác động đến, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là bị đốt thành tro bụi, một bộ tận thế cảnh tượng. Đây chính là vương cấp cường giả lực phá hoại. Vương cấp cường giả thế mà mạnh đến loại trình độ này. Cho dù là cách xa nhau khoảng cách khá xa, như cũ có kịch liệt cụ gió thổi tới. Rex thương hội trên nóc nhà, thực lực tất cả đều không yếu Gray, đám người trợn mắt há hốc mồm. Nhìn lên bầu trời bên trong, thỉnh thoảng đụng vào nhau ngọn lửa cùng màu xanh giao gió. Bọn họ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Kia mỗi một đạo ngọn lửa, mỗi một đạo giao gió, đều có thể giết chết bọn hắn 10 lần 100 lần. Loại trình độ kia lực phá hoại, quả thực đã không thể xưng là người. Lấy lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương giao chiến địa phương làm trung tâm. Số trong phạm vi ngàn mét bị san thành bình địa, mặt đất cháy đen một mảnh, tràn đầy răng khắp nơi to lớn vết rách. Khí tức hủy diệt đang tràn ngập, âm âm, lại là một lần giao thủ, lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương không khỏi lui ra. Đứng tại phế tích bên trong, cách xa nhau vài trăm mét mà trông, sát thủ chi vương toàn thân áo đen, trên người lộ ra nặng nề như mây đen sát khí, ép tới người không thở nổi. Lính đánh thuê chi vương tóc trắng phơ, trên người lộ ra sát khí như năng lực của hắn, hừng ngực như lửa, phảng phất muốn đem người thiêu đến thịt nát xương tan. Người cư nhiên đã hoàn thành một lần tiến hóa. Sát thủ chi vương thanh âm khô khốc, âm trầm nói, nghe vào trong tai, không khỏi khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Trong đó ẩn ẩn có thể nghe ra một chút kiêng kỵ. Tựa hồ lính đánh thuê chi vương hoàn thành một lần tiến hóa, làm hắn có chút ngoài ý muốn cùng đề phòng. Ngươi không phải cũng hoàn thành một lần tiến hóa sao? Lính đánh thuê chi vương hừ lạnh, thanh âm uyển như núi lửa gào thét, để cho người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm xúc. Sau đó sau một khắc, hai người giao thủ lần nữa cùng một chỗ. Ngọn lửa lăn lộn, cuồng phong tứ ngược, lan tràn đủ có mấy ngàn mét đất khô cằn bên trong. Kinh khủng nổ tung tiếp tục vang lên. Không chỉ có như thế, theo hai người chiến đấu, phạm vi càng là tại dần dần mở rộng, càng nhiều kiến trúc hóa thành đất khô cằn. Hai người đều không có cân nhắc chung quanh ý tứ, là tính cách lạnh lùng, cũng là một loại bất đắc dĩ. Đến bọn họ cái này cấp bậc, trong lúc phất tay đều có được lớn lao vĩ lực. Người bình thường tại trước mặt bọn hắn, theo hầu dưới con kiến không có quá lớn khác nhau. Người sẽ lưu ý đến chính mình dẫm chết con kiến sao? Đương nhiên sẽ không. Đạo lý như vậy đồng dạng áp dụng tại trên người của bọn hắn. Nhị ca, hoàn thành một lần tiến hóa là có ý gì? Gray cách đó không xa, tóc lục nữ tử Samantha nghi hoặc nhìn về phía tóc lục nam tử Elijah hỏi. Nghe được đối phương hỏi, Gray cũng không khỏi cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Hắn đồng dạng không rõ hoàn thành một lần tiến hóa là có ý gì. Cái loại này dính đến vương cấp chiến sĩ tân bí, hiển nhiên cũng không phải là hắn loại này bối cảnh có thể biết được. Đến vương cấp chiến sĩ cái kia cấp bậc, đã không có khả năng có đẳng cấp cao hơn huyết mạch đến cắm vào. Bọn họ nghĩ muốn tăng lên đến cảnh giới cao hơn, chỉ có dùng cùng loại tiến hóa quả cái này, có xúc tiến huyết mạch tiến hóa chân quý ma lực dược liệu. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah ngưng trọng nhìn qua nơi xa giao chiến, mở miệng nói ra, hoàn thành một lần lột xác. Nói cách khác, huyết mạch của bọn hắn cùng thực lực đã tăng lên một lần. Bọn hắn lúc này, so với mới vào vương cấp chiến sĩ tồn tại, càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Gia tộc Tàng Thư ở trong ghi chép, dạng này lột xác, nếu như có thể hoàn thành 4 lần lời nói, bọn hắn thực lực liền sẽ phát sinh kinh khủng biến hóa, thành là vương cấp phía trên tồn tại. Mỗi một lần tăng lên, đối với vương cấp chiến sĩ tới nói, đều là một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Chính vì vậy mới lại được xưng là tiến hóa. Thì ra là như vậy. Nghe xong tóc lục nam tử trẻ tuổi giảng thuật, Xanh hóa cô gái trẻ tuổi chợt nhẹ gật đầu, lại sợ hãi than nói, vẻn vẹn hoàn thành một lần tiến hóa liền như vậy mạnh. Nếu là hoàn thành 4 lần tiến hóa, chẳng phải là nghĩ phải hoàn thành 4 lần tiến hóa. Khó, ngàn năm qua, không có nghe nói cái nào vương cấp chiến sĩ thành công qua. Bao quát tứ đại vương quốc vương phòng vương cấp cường giả đều là như thế. Tóc lục nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, có tiến hóa hiệu quả ma lực dược liệu quá khó thu được. Hơn nữa bảo tồn phương pháp đã theo đế quốc hủy diệt mà di thất. Rất khó có thể trường kỳ bảo tồn, cho dù là bỏ vào phù văn không gian túi bên trong cũng không được, cho nên cho dù là tứ đại vương quốc vương phòng, cũng khó có thể góp đủ 4 lần tiến hóa chân quý ma lực dược liệu. 4 lần tiến hóa mới có thể đạt tới vương cấp phía trên. Nghe được hai người trò chuyện, Gray trong lòng như nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo vương cấp tăng lên tới vương cấp phía trên, thế mà trọn vẹn cần kinh nghiệm 4 lần lột xác. Từ đó liền không khó tưởng tượng, vương cấp cùng vương cấp phía trên cảnh giới chênh lệch thật lớn. Mà một lần tiến hóa vương cấp cũng đã mạnh như thế. Mọi cử động có hủy thiên diệt địa uy lực, trải qua 4 lần tiến hóa, xảy ra chất lột xác, đạt tới vương cấp phía trên tồn tại lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đưa tay trong lúc đó hủy diệt một tòa núi cao, lại hoặc là một pháo đài, một quyền đánh nát đại địa, làm vuông vức đại địa biến thành rộng lớn hồ nước. Thật không biết, lúc trước đế quốc đến tột cùng là như thế nào hủy diệt. Liên tưởng đến đã từng có được loại này cấp bậc cường giả đế quốc, Gray nhịn không được trong lòng cảm thán. Ngàn năm trước, có được cái loại này cấp bậc cường giả đế quốc, thế mà lại hủy diệt. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào tồn tại hủy diệt nó. Thật là U Linh Thương Nhân sao? Nếu thật là U Linh Thương Nhân hủy diệt, kia U Linh Thương Nhân lại sẽ có mạnh cỡ nào? Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt giao phong còn đang tiếp tục. Lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương trên người của hai người, tất cả đều phủ lên màu. Lính đánh thuê chi vương phía sau lưng xuất hiện một đầu miệng máu. Trừ cái đó ra, địa phương khác còn có một ít chảy ra. Mà sát thủ chi vương trên bụng cũng xuất hiện một đầu cháy đen vết tích. Toàn thân quần áo tức thì bị thiêu đến rách rách dưới dưới. Ầm ầm, lại là một lần đối công sau khi tách ra. Hai người tương đối mà xem, theo ánh mắt hai người bên trong đều có thể nhìn ra một tia kiên quyết chi sắc. Ô ô, sát thủ chi vương trước người, một con to lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện, cực kỳ to lớn, tựa như là chèo chống chân trời màu xanh cột đá. Tồi khô lạp hủ va chạm mà ra, phần phật, lính đánh thuê chi vương trường đao thượng ngọn lửa càng thêm cháy hừng hực đứng lên. Ngọn lửa màu tím, thế mà ẩn ẩn phiếm hắc. Sau đó, hắn một đao chạm kích mà ra, một đạo cự đại ngọn lửa màu tím đao quang hóa thành lăn lộn ngọn lửa biển mây. Tấn công mà ra, oanh, ngọn lửa biển mây cùng to lớn phong long cuốn đụng vào nhau. Bão phát ra chấn động kịch liệt, chung quanh mặt đất ngạnh sinh sinh bị tước mất một tầng, răng rác. Sau đó, bỗng nhiên, to lớn vòi rồng tựa như thủy tinh vỡ vụn, ngọn lửa biển mây xông ra, hướng về vòi rồng sau lưng sát thủ chi vương càn quét mà đi. Bành, vòi rồng sau, sát thủ chi vương còn chưa kịp tránh né, cũng đã bị ngọn lửa biển mây đụng vào. Thân ảnh bay ngược, trọn vẹn ném ra vài trăm mét, mới cuối cùng rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một hơi cháy đen máu. Toàn thân quần áo hoàn toàn hóa thành tro tàn, thậm chí liền lông tóc đều bị đốt cháy khét. Tại da của hắn mặt ngoài, là một khối lại một khối kinh khủng thiêu đốt vết tích. Mà kinh khủng nhất là nơi ngực, một đạo cự đại cháy đen vết tích, có thể thấy rõ ràng. Cho dù là lấy hắn vương cấp chiến sĩ thực lực, tại một vị vương cấp chiến sĩ toàn lực bộc phát huyết thú năng lực công kích phía dưới, cũng là không khỏi bị trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.